Mục Thần Ký, chương 1115, Ngũ Diệu Tai Tinh, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước xe, 6 con thiên long kia nơm nớp lo sợ, hoảng sợ nhìn xem ngũ diệu cổ thần này. Châu Đầu ghé tai nói, xong, cổ thần đến đây, chúng ta đều phải chết. Tựa như là ngũ diệu tinh quân, ta nói sớm nên lưu tại Duyên Khang, đi theo ma vương mặt đen trên đô thiên kia đi tiến đánh thiên vũ thế giới. Kết quả các ngươi không chịu. Hiện tại bọn người đại ca hơn phân nửa đang treo đô thiên ma vương lên mà đánh. Hiện tại tốt rồi, chúng ta đều phải chết. Một đầu thiên long nhìn lăng đầu lăng não, nói. Ngũ diệu tinh quân nhìn cũng không giống mạnh mẽ như vậy, không giống với cổ thần trong tưởng tượng của ta. Cổ thần trong tưởng tượng của ta cũng đều là nam tử hùng tráng cấp độ thổ bá kia. Mã cáp, năm thiên long khác nhau nhau quát mắng, kêu lên. Im miệng, viễn cổ cổ thần khẳng định càng cường đại hơn. Long Kỳ Lân giận dữ, đứng dậy quát. Mã cáp, 6 con thiên long vội vàng không còn Châu Đầu ghé tai, cười làm lành nói. Phi huynh nói đúng, chúng ta không nên lắm miệng, trời sập có thiên tôn nhận lấy. Long Kỳ Lân chậm rãi gật đầu, rất hài lòng, xoay người lại hướng trong xe nói. Giáo chủ, bên ngoài có chút cổ thần không biết sống chết chặn đường, còn xin định đoạt. Yên Nhi xốc lên rèm châu, Tần Mục cúi đầu chậm rãi đi ra, ngẩng đầu nhìn về phía trước, giống như cười mà không phải cười nói. Nguyên lai là ngũ diệu tinh quân, các ngươi ngăn cản đường đi của ta, không biết sao. Hắn nhìn về phía ngũ diệu tinh quân, ánh mắt rơi trên người Trấn Tinh Quân, nao nao. Tại trong ấn tượng của hắn, U Đô Trấn Tinh Quân là nữ tử xinh đẹp đầu người thân rắn, nữ tướng giọng nam, mái tóc che ở trước ngực rất nồng đậm. Rất là xinh đẹp cổ quái. Mà Trấn Tinh Quân phía trước hắn cũng là đầu người thân rắn, nhưng là người nam tử, tóc dài tán loạn, phơi bày lồng ngực, một tay cầm một mặt cờ trắng, một tay khác nắm lấy gương sáng, trong miệng có lưỡi rắn ấp a ấp úng, đầu lưỡi rất dài lại phân nhánh. Chẳng lẽ Trấn Tinh Quân hậu thế là hậu thiên sinh linh tu thành thần ma? Tần Mục trầm ngâm, nói cách khác, chân chính cổ thần Trấn Tinh Quân đã cùng Đại Nhật Tinh Quân vậy, chết mất. Hậu thiên thần ma thay thế bọn hắn. Xem ra, ngũ diệu tinh quân sẽ chết trong một trận chiến dịch nào đó ở tương lai. Không biết ai giết bọn hắn. Trấn Tinh Quân là người đứng đầu ngũ diệu tinh quân, nắm giữ lực lượng cường đại nhất. Cái đuôi lay động bơi lên đến đây, lưỡi dài duỗi ra, nhẹ nhàng quét qua. Một chiếc thuyền hạ du bị hắn đầu lưỡi xoắn tới, ngửa đầu ngay cả thuyền dẫn người cùng một chỗ nuốt vào, cười nói. Mục Thiên Tôn, người hung ác hành hạ Lang Hiên Thần Hoàng, tập kích Lang Hiên Thần Cung, lạm sát kẻ vô tội, Lang Hiên tố cáo ngươi. Ngươi là khoanh tay chịu chết, hay chúng ta tự mình đem ngươi đánh chết? Tần Mục bật cười nói, ngũ diệu, các ngươi cũng là cổ thần có danh tiếng, đại đạo hóa thân, các ngươi há có thể chỉ nghe tin lời nói của một bên Lang Hiên, không phân tốt xấu liền tới giết ta. Ta dù sao cũng là thiên tôn do thiên đế bệ hạ phong. Lang Hiên thì sao, các ngươi đem hắn mời ra, ta cùng hắn đối chất. Tuế Tên Quân vỗ vỗ cánh chim, cười khanh khách nói. Mục Thiên Tôn, ngươi thật đúng là xem mình thành đại nhân vật. Ngươi đánh Hạo Thiên Tôn, Hạo Thiên Tôn là thiên đế chi tử, thiên đế đã sớm muốn diệt trừ ngươi, lần này bất quá là thuận nước đẩy thuyền thôi. Trong xe, La Tiêu kêu lên một tiếng đau đớn, hãi hùng khiếp vía, như muốn chôn bán sông bán chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta vốn cho rằng Mục Thiên Tôn nói hắn cừu gia nhiều, chỉ là một chút tiểu cừu gia. Hắn không thể ứng phó nói ta cũng có thể giúp hắn ứng phó, không nghĩ tới ngay cả thiên đế đều là cừu gia của hắn. Ta lại đi theo hắn, ta chết chắc. Không nói đến ngũ diệu cổ thần cửa này, hắn có thể hay không đi qua. Hắn cho dù đi qua, đến thiên đình cũng chịu chết, ngay cả ta đều sẽ chôn cùng. Chỉ là hiện tại hắn trốn ở trong xe, không dám lộ diện, nếu bị ngũ diệu cổ thần nhìn ra chân thân của hắn, hắn cũng khó thoát khỏi cái chết. Hắn hiện tại không chỉ có hối hận không thôi, hối hận sao lại vì tiết kiệm một chút khí lực mà đi vào xe Tần Mục, ai có thể nghĩ xe tiện lợi không phải xe tiện lợi, mà là thuyền giặc. Tần Mục cười nói, ngũ diệu, từ sau khi thành thần pháp truyền bá ra ngoài, cổ thần thời đại đã đến thời điểm kết thúc. Xuân Giang Thủy Noãn Áp Tiên Chi, chẳng lẽ các ngươi ngay cả con vịt cũng không bằng? Các ngươi còn nhớ rõ Kim Mô Lang tướng Ngưu Bôn sao? Lúc ấy hắn nhưng đánh các ngươi cực thảm. Ngũ Diệu Tinh Quân giận tím mặt, Trấn Tinh Quân không nói lời gì liền nâng lên tấm gương hướng Tần Mục vừa soi vừa chiếu. Tần Mục lù lù bất động, cười nói. Ngươi nắm giữ tử vong, nhưng mà ta có tạo hóa chi thuật, có thể tránh chết, đại đạo của ngươi vô dụng đối với ta. Huỳnh Hoặc Tinh Quân cõng bình lớn, gỡ cái bình xuống, ôn dịch chi khí trong bình gào thét mà đến, hướng Tần Mục dũng mãnh lao tới. Tần Mục bất vi sở động, cười nói, ta y thuật thông thiên, thuốc người chết y bạch cốt, chỉ là tiểu đạo, làm gì được ta? Huỳnh Hoặc Tinh Quân sắc mặt đại biến, Thái Bạch Tinh Quân sao động trống to, tiếng trống như sấm, hạ xuống tai họa, gọt phúc khí Tần Mục. Tần Mục bất vi sở động, cười nói, năm vị dù sao cũng là cổ thần, hiện tại rời đi, ta còn có thể cho các ngươi lưu chút mặt mũi, nếu không thì đừng trách ta vô tình. Thần Tinh Quân lắc lư tam xoa kích, thiên hà rung chuyển, nghiêm nghị nói. Không cần cùng hắn nói nhảm, các con, lên cho ta, đem phản tặc này cầm xuống. Hô, sau lưng Ngũ Diệu Tinh Quân, vô số dòng dõi gào thét bay lên, điên cuồng vọt tới. Tần Mục nhíu mày, bàn tay nhẹ nhàng xoay tròn, kiếm hoàn xuất hiện trong tay. Hắn cong ngón búng ra, kiếm hoàn một phân thành hai, hai phân thành bốn, bốn phân thành tám. Chỉ một thoáng trên bầu trời khắp nơi đều là kiếm hoàn xoay tròn. Những kiếm hoàn này một bên xoay tròn, một bên bắn ra từng đạo kiếm quang kiểu đằng như rồng, giống như rơi ra một trận mưa kiếm, đại quân đón Ngũ Diệu Tinh Quân đang hạ xuống. Những thần ma kia nhao nhao bạo khởi, quát chói tai liên tục, đón kiếm quang tiến lên, sau một khắc, tiếng quát đình chỉ. Vô số thi thể nhuộm đỏ thiên hà, trước xe. Thanh âm của con thiên long mốc đầu mốc não kia đánh vỡ yên tĩnh, nói. Ta nói đi, bọn hắn rất yếu, các ngươi còn không tin ta. Ngũ Diệu cổ thần này khẳng định là hàng giả, trong mắt ta bọn hắn cũng không tính quá mạnh. Sáu huynh đệ chúng ta hợp lực đều có thể đánh một hai tên. Mã Cáp, Ngũ Long nhao nhao gầm thét, bảo hắn im miệng. Ta thích, cách chương.